Thi hậu khuynh thiên, chương 242, quá quen không tiện hạ thủ, 2. Góc truyện audio.com, Đế Tiểu Vân, Sở Y Y hai tay chống nạnh đi ra phía trước, trừng mắt to, Tiêu Tiêu có ta chăm sóc là được rồi. Không cần đến ngươi, ta cùng Tiểu Tiêu Tiêu là người một nhà, ngươi chỉ là ngoại nhân. Đế Tiểu Vân ngạo kiều nâng cằm, rất đắc ý nói, ngươi khí mặt Sở Y Y đỏ bừng. Đưa tay đem Bạch Tiêu từ bên cạnh Đế Tiểu Vân kéo ra phía sau. Động thân che ở trước mặt hắn, người phóng đãng như thế không kiềm chế được, sẽ dọa Tiêu Tiêu sợ. Bạch Tiêu bị Sở Y Y ngăn ở phía sau, tay chân lập tức có chút luống cuống nhìn về phía Bạch Nhan. Hắn rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Bạch Nhan đen lại, Sở Y Y, Đế Tiểu Vân, các ngươi có phải muốn cút ra ngoài hay không? Một câu nói kia, làm sắc mặt hai người đại biến, lập tức lui về phía sau hai bước, Đế Tiểu Vân ngượng ngùng cười, tẩu tử, ta chỉ cùng Y Y giao lưu tình cảm, không có gì, người yên tâm, ta đồng ý. Sở Y Y vội vàng gật đầu, cười nhẹ dựng vào vai Đế Tiểu Vân, Tiểu Vân, hôm qua không phải ngươi để ta mời ngươi đi uống trà sao? Đi thôi, chúng ta đi bây giờ. Dứt lời, nàng kéo tay Đế Tiểu Vân, hưu một tiếng chạy ra ngoài viện, cũng không quay đầu lại. Bạch Tiêu nhìn trợn mắt há hốc mồm, chợt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trên đời này, đoán chừng cũng chỉ có tỷ tỷ mới làm Sở Y Y nghe lời như vậy Tiêu Nhi. Bạch Nhan quay đầu nhìn Bạch Tiêu, nói, ta nhiều ngày qua chưa kiểm tra thực lực của ngươi. Đi, ta hiện tại muốn ngươi gần đây có tiến bộ hay không? Được, mặt Bạch Tiêu hiện ra nét cười, đời này, hắn có thể ở bên người, vậy là đủ rồi, thời gian trôi qua không nhiều, giờ này Bạch Nhan nghiêm túc quan sát Bạch Tiêu múa kiếm. Một đạo khí tức quen thuộc từ phía sau truyền đến, sau đó, thân thể của nàng trong nháy mắt bị một bàn tay to vò vào trong ngực. Có lẽ là nam nhân bá đạo này đã thành thói quen. Lần này Bạch Nhan cũng không dãy giụa. Nàng nhíu nhíu mày, khẽ cười duyên, trở về rồi, âm thanh đế thương trầm thấp, nhận được thư của ngươi, ta liền trở về, nha đầu kia đâu, để nàng cút ra đây gặp ta, giọng nói nam nhân không che giấu sự tức giận, ngược lại làm cho Bạch Nhan bá một tiếng từ mặt đất đứng lên. Nàng kéo lấy vạt áo của đế thương, cười lạnh nói, ngươi đã quên lời của ta nói với ngươi. Ngươi muốn giúp nàng, con ngươi đế thương nheo lại, một mặt quang mang nguy hiểm từ đáy mắt hiện lên. Đúng vậy, Bạch Nhan cười lạnh, ta muốn giúp nàng, chỉ vì ở Đế Tiểu Vân, nàng nhìn thấy cái bóng của Bạch Tiêu. Năm đó Bạch Tiêu, không phải hắn cũng đợi nàng như vậy. Hắn cúi đầu ngắm nhìn bàn tay kéo vạt áo, khéo môi giơ lên một vòng cong yêu nghiệt, cũng không phải không thể, ngươi giúp nàng một lần. Ta liền ở trên ngươi một lần, nhìn nam nhân nói không che giấu như thế, bàn tay Bạch Nhan run lên, xém buông lỏng vạt áo của hắn, vô sỉ, nàng cắn răng nghiến lợi nói, ta đối với ngươi vô sĩ là đủ rồi, bàn tay đế thương bao phủ, đem Bạch Nhan hung hăng kéo vào ngực, cúi đầu đầu hôn lên môi nữ nhân, Bạch Tiêu từ khi nhìn thấy đế thương xuất hiện về sau liền. Im lặng rời đi, để lại không gian cho bọn họ. Này đây, bây giờ toàn bộ trong nội viện, chỉ còn lại hai người đang hôn nhau. Mặc dù trong đó một người bị cưỡng hôn, Bạch Nhan ngươi có phải có độc hay không? Đế thương buông môi nữ tử ra, âm thanh khan khan mang theo trầm thấp. Từ khi hôn ngươi một lần, về sau, ta liền say mê môi của ngươi. Cách chương.